Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 35, trời quang sau cơn mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki Trần Tranh hỏi, bài viết gì vậy? Khi nghĩ đến người từng cứu họ khỏi khó khăn, các giám đốc thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy lo lắng, sợ rằng Tống Tế Lễ bị cuốn vào chuyện này. Trong phần bình luận của bài viết này, có nhiều người tham gia thảo luận lý trí, không giống như những bài trước, nơi mà cô bị chửi bới một cách đơn phương. Kiều Tiếu Vũ gửi cho một liên kết bài viết, cậu xem trước đi, mình cũng đang nghiên cứu. Trong lúc vội vàng, cô quên gõ cửa phòng làm việc, chỉ đơn giản đẩy cửa vào. Trần Tranh mở bài viết có tiêu đề ai nổi tiếng trước thì có lý. Và thấy thời gian đăng là 4 giờ sáng, chỉ sau nửa ngày, lượt xem và số lượt thích đã vượt qua 10.000, vì nó có chủ đề tương tự như những bài viết trước, độ thảo luận vẫn đang tăng lên và đã lên hot search. Họ mới chỉ ngủ được một lúc, làm sao có thể là Tống Tế Lễ được chứ? Mặc dù trông giống do con người làm ra, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Rất khó để xác định liệu có phải Tống Tế Lễ đã chỉ đạo ai làm chuyện này hay không. Anh dùng cách nhẹ nhàng nhất để đánh thức Trần Tranh đang say giấc. Trần Tranh nói, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Tài năng đỉnh cao của Ứng Ý Chí có lẽ chỉ nằm ở hai bức tranh Hoàng Hôn và Tà Dương. Những bức tranh sau thì khá bình thường, không gây hứng thú. Tối qua vào lúc 4 giờ sáng, Trần Tranh lướt qua các bình luận, không ngờ vẫn có người ủng hộ cô. Họ mới chỉ ngủ được một lúc, làm sao có thể là Tống Tế Lễ được chứ? Kiều Tiêu Vũ không nghĩ vậy, cậu đừng xem thường chú hai, nếu như anh ấy muốn khuấy động dư luận, thì chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ. Kết hợp với bài viết vừa được đăng tải, chắc chắn có người đang giúp cậu. Thì ra ý nghĩa của tên phòng tranh là như vậy. Tôi cứ tưởng phòng tranh cũng là hậu trường của Vũ Trì, nên mới có chữ Vũ ở cửa. Trần Tranh chưa kịp xem hết bài viết đã chạy ra khỏi phòng vẽ. Trong lúc vội vàng, cô quên gõ cửa phòng làm việc, chỉ đơn giản đẩy cửa vào. Tôi thực sự không thể chịu nổi, nên đã làm vài bức so sánh, phân tích chi tiết, không thấy Vũ Trì vẽ tệ chút nào. Tống Tế Lễ đang ngồi trước bàn làm việc bỗng dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Trần Tranh, nhẹ nhàng nhướng mày. Tống Tế Lễ cố gắng làm ấm bàn tay, vài lần xác nhận nhiệt độ bàn tay là ấm, mới dám nhẹ nhàng chạm vào mờ u bàn tay của Trần Tranh. Các giám đốc trong cuộc họp video đều im lặng, họ nhìn nhau, không hiểu tại sao Tổng Giám đốc Tống lại bỗng dưng không nói gì. Mọi người chỉ nhẹ nhàng phê bình, còn tôi chỉ là một người xem, thực sự không thể nhìn nổi nên mới lên tiếng vài câu. Không khí trở nên im ắng đến đáng sợ, vậy thì tôi cũng có thể mua. Trần Tranh nhận ra Tống Tế Lễ đang bận làm việc, cô vội vàng ra hiệu, anh cứ tiếp tục, tôi không làm phiền. Giá bán tranh của Vũ chỉ không cao như mọi người nghĩ, cô ấy là người mới, vừa vào đã hết giá trên trời, ai sẽ mua? Tống Tế Lễ lên tiếng, quay lại đây, Trần Tranh nói, có thể chỉ là trùng hợp thôi, các giám đốc càng bối rối hơn, không biết ý anh là gì. Anh đang nói với ai? Trần Tranh nhận ra Tống Tế Lễ đang bận làm việc. Cô vội vàng ra hiệu, anh cứ tiếp tục, tôi không làm phiền. Khi quan sát kỹ, ánh mắt của Tống Tế Lễ không nhìn vào màn hình, mà như đang nhìn qua màn hình, về phía người đứng sau. Vì văn phòng đặt tại nhà, họ lập tức nghĩ đến người vợ chưa từng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ý Chí đã được thần thánh hóa đến mức hơi quá, có một Vũ chỉ là tốt. Khi nghĩ đến người từng cứu họ khỏi khó khăn, các giám đốc thở phào nhẹ nhõm, Trần Tranh đứng ở cửa, sợ bị lọt vào ống kính, nên trốn sau cánh cửa, ra hiệu, anh cứ họp đi, tôi sẽ nói với anh sau. Tống Tế Lễ đứng dậy ra khỏi ống kính, video chỉ còn thấy cái tủ trong phòng làm việc. Và thấy thời gian đăng là 4 giờ sáng, các giám đốc đã bình tĩnh bỗng không thể ngồi yên, không hiểu tình hình hiện tại như thế nào. Từ việc sử dụng sở thích màu sắc đến cách vẽ, đều rất giống nhau. Không có gì lạ khi mọi người nhìn nhầm và gây ra hiểu lầm. Trước khi tình hình trở nên hỗn loạn, Tiền Châu, người tạm thời thay thế Tống Tế Lễ ngồi ở vị trí chính trong phòng họp, anh ấy nhẹ nhàng bấm điều khiển từ xa để tạm dừng video từ phía Tống Tế Lễ. Trong tay có tranh gốc, còn đặc biệt tải xuống tranh điện tử HD của Ứng Ý Chí, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa hai người. Anh ấy mỉm cười nói, xin các giám đốc chờ một chút. Tổng Giám đốc Tống đang giải quyết một số việc riêng. Trần Tranh vẫn nằm nghiêng, để lộ nửa mặt còn lại, trên đó có hai vết hằn. Thực tế, Trong lòng anh ấy cảm thấy bất lực. Từ 3 giờ rưỡi sáng, anh ấy chưa chợp mắt, hiện tại đang trong tình trạng chờ đợi lâu. Nếu sau khi mọi việc kết thúc mà yêu cầu tăng lương không được chấp nhận, anh ấy sẽ đến nhà Tống Tế Lễ khóc lóc, làm ầm ĩ. Tống Tế Lễ chắc chắn cô đã tỉnh, ngón tay trượt nhẹ trên má, vén một lọn tóc dài dính vào má, để ra sau tai, lộ ra đôi tai nhỏ xinh, hơi nhọn, xương tai nổi bật rõ ràng, giống như tai tiên, rất đẹp. Sau khi kết hôn, Tống Tế Lễ quả thật đã thay đổi. Trước đây, anh là một người làm việc cuồng nhiệt, chỉ vì lo lắng dư luận có thể làm vợ buồn, nên đã chuyển sang làm việc tại nhà và tất cả các cuộc gặp cũng bị hoãn lại. Cô ấy là một họa sĩ, tổ chức triển lãm cá nhân chắc chắn phải xem trọng giá trị cá nhân, không thể mỗi bức tranh đều định giá như tranh vẽ bên đường được. Không ai đoán được lý do khiến Tống Tế Lễ đột ngột dừng cuộc họp là vì phát hiện ra trần tranh không mang giày. Tống Tế Lễ lên tiếng, quay lại đây, nếu Tiền Châu biết điều này, có lẽ anh ấy sẽ không thể ngồi yên, mà sẽ nổi giận ngay tại chỗ. Anh ấy mỉm cười nói, xin các giám đốc chờ một chút, Tổng Giám đốc Tống đang giải quyết một số việc riêng. Tống Tế Lễ ôm trần tranh trở lại phòng vẽ, anh đặt cô vào ghế lắc mềm mại, rồi cúi xuống sắp xếp lại đôi giày bị cô đá lung tung. Sau khi làm xong mọi việc, anh lén hôn nhẹ lên má cô rồi mới quay lại. Trần tranh chạm vào má mình, cô cảm thấy ấm áp trong lòng, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trong phòng họp, Tiền Châu xác nhận Tống Tế Lễ đã trở lại bàn làm việc, kết nối lại cuộc họp. Tống Tế Lễ nói, xin lỗi, tôi đang giải quyết một số việc với vợ. Trần tranh để gương xuống, ló chuyện gì vậy? Tiền Châu cố gắng không đảo mắt, không. Vì nó có chủ đề tương tự như những bài viết trước, độ thảo luận vẫn đang tăng lên và đã lên hot search. Không ai chào hỏi gì cả, không cần phải nhắc lại điều đó. Người đăng bài viết, những người bán chuyên và nghiệp dư không thể chịu nổi những suy đoán không có bằng chứng, lại còn bôi nhọ người khác. Không, ai, chú, ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ trước bữa tối, Tống Tế Lễ cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp dài dằng dặc. Các giám đốc thở phào, vẫn nghĩ rằng lại có ai đó mắc lỗi. Nhìn qua màn hình, về phía người đứng sau, Tống Tế Lễ mở tài liệu trên bàn, nói, tiếp tục báo cáo kế hoạch hoạt động cho tháng sau. Không, ai, chú, ý, vì vậy, cô sẽ không xem sản phẩm điện tử trong thời gian dài. Trần Tranh chưa hỏi được câu trả lời, trong thời gian chờ Tống Tế Lễ kết thúc cuộc họp, cô đã xem xong bài viết ủng hộ mình. Trong phòng họp, Tiền Châu xác nhận Tống Tế Lễ đã trở lại bàn làm việc, kết nối lại cuộc họp. Người đăng bài viết dùng từ ngữ sắc bén, ngay từ đầu đã đặt câu hỏi liệu kỹ thuật vẽ có phải đã trở thành độc quyền. Giai đoạn thứ 3 với bộ tranh hoa cỏ có phần cải thiện, việc sử dụng màu sắc tự nhiên hơn nhiều, các yếu tố cố ý giảm dần, nhưng so với hoàng hôn và tà dương vẫn kém một chút. Người đăng bài viết, những người bán chuyên và nghiệp dư không thể chịu nổi những suy đoán không có bằng chứng. Lại còn bôi nhọ người khác. Tôi chỉ muốn bày tỏ quan điểm cá nhân, thảo luận một cách lý trí, không chấp nhận cãi vã. Trần tranh chạm vào má mình, cô cảm thấy ấm áp trong lòng, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nếu như nói rằng kỹ thuật màu sắc của ưng ý chí có thể vẽ ra tác phẩm, tại sao Vũ chỉ lại không làm được? Chỉ vì nổi tiếng hơn trước đó sao? Tôi thực sự không thể chịu nổi, nên đã làm vài bức so sánh, phân tích chi tiết. Không thấy Vũ chỉ vẽ tệ chút nào. Cảnh báo dài dòng, nói nhiều cũng khó nghe, những fan cuồng bảo vệ thần tượng không nên đọc. Người đăng đã đăng 7 bức tranh phân tích so sánh, sắp xếp theo năm, từ nhiều góc độ khác nhau để phân tích hai người. Còn về ưng ý chí, không cần phân tích, hỏi mọi người có phát hiện không, tranh của ưng ý chí trong những năm qua đã giảm sút rất nhiều. Cụ thể là 3 giai đoạn đầu tiên hoàng hôn và tà dương gây ấn tượng mạnh. Giai đoạn thứ 2 với bộ tranh 4 mùa rất tệ. Có thể nói là tô màu lung tung, lúc đó danh tiếng đang lên, tranh vẫn được bán với giá cao. Giai đoạn thứ 3 với bộ tranh hoa cỏ có phần cải thiện, việc sử dụng màu sắc tự nhiên hơn nhiều, các yếu tố cố ý giảm dần, nhưng so với hoàng hôn và tà dương vẫn kém một chút. Người đăng đã đăng 7 bức tranh phân tích so sánh, sắp xếp theo năm, từ nhiều góc độ khác nhau để phân tích hai người. Nguyên nhân cụ thể không biết. Có phải vì hai bức đó là tác phẩm tốt nghiệp, dưới áp lực từ DDL, đã kích thích tài năng vẽ tranh không? Rất khó để xác định liệu có phải Tống Tế Lễ đã chỉ đạo ai làm chuyện này hay không. Nếu đúng như vậy, chỉ có thể nói DDL đã có thể thúc đẩy năng lực sản xuất hướng tới chất lượng cao. Thông báo trên tài khoản công cộng cho biết dự định sau Tết sẽ tiếp tục tổ chức triển lãm, nhưng số tranh đang bán khá ít. Giá bán tranh của Vũ chỉ không cao như mọi người nghĩ, cô ấy là người mới, vừa vào đã hết giá trên trời, ai sẽ mua. Người quản lý của Vũ chỉ cũng rất biết cách, trong buổi triển lãm đầu tiên có một bộ tranh gọi là tranh bàn tay, rất nhỏ, chỉ vài trăm là có thể mua. Tôi lúc đó thấy rất thích, đã mua 3 bức, chủ yếu vì giới hạn mua 3 bức. Không khí trở nên im ắng đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về tranh quy mô lớn, chắc chắn có giá vài chục vạn. Mọi người đừng ghen tị, nghĩ rằng nghệ sĩ kiếm tiền dễ dàng, chỉ cần vẽ vài nét là có mấy vạn đồng. Cô ấy là một họa sĩ, tổ chức triển lãm cá nhân chắc chắn phải xem trọng giá trị cá nhân, không thể mỗi bức tranh đều định giá như tranh vẽ bên đường được. Nhiều năm trôi qua, ngoài hai bức tranh đầu tiên nổi tiếng, phong cách vẽ không ổn định của anh ta luôn bị chỉ trích, nếu không thì cũng không cần phải liên tục học hỏi. Trong tay có tranh gốc, còn đặc biệt tải xuống tranh điện tử HD của Ưng Ý Chí, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa hai người. Tống Tế Lễ không nhịn được cười thành tiếng. Sau khi so sánh, nếu phải nói Vũ chỉ bắt chước tranh của Ưng Ý Chí, thì chỉ bắt chước Hoàng Hôn và Tà Dương, mức độ bắt chước rất cao. Gần như có thể nói là sao chép. Anh bước vào phòng khách, nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp nhất trong lòng mình. Từ việc sử dụng sở thích màu sắc đến cách vẽ, đều rất giống nhau, không có gì lạ khi mọi người nhìn nhầm và gây ra hiểu lầm. Tóm lại, Vũ chỉ không đến mức bắt chước Ưng Ý Chí, nhưng khả năng tạo cảnh của cô ấy lại thành thạo hơn Ưng Ý Chí nhiều. Chẳng lẽ Ưng Ý Chí không có ý đồ xấu, chỉ cần vài nét vẽ, đã có thể xây dựng một bức tranh. Series bàn tay này rẻ như vậy sao? Mọi người chỉ nhẹ nhàng phê bình, còn tôi chỉ là một người xem, thực sự không thể nhìn nổi nên mới lên tiếng vài câu. Những gì trong bài viết rất hợp lý, không thiên vị. Tống Tế Lễ mở tài liệu trên bàn, nói, tiếp tục báo cáo kế hoạch hoạt động cho tháng sau. Trần Tranh rất cảm ơn người đăng bài, hơn nữa đã theo dõi họ. Tôi chỉ muốn bày tỏ quan điểm cá nhân, thảo luận một cách lý trí, không chấp nhận cãi vã. Trong phần bình luận của bài viết này, có nhiều người tham gia thảo luận lý trí, không giống như những bài trước, nơi mà cô bị chửi bới một cách đơn phương. Tống Tế Lễ ôm Trần Tranh trở lại phòng vẽ, anh đặt cô vào ghế lắc mềm mại, rồi cúi xuống sắp xếp lại đôi giày bị cô đá lung tung. Series, bàn tay này rẻ như vậy sao? Vậy thì tôi cũng có thể mua. Để trả lời người bên dưới, có thể đến phòng tranh để mua, nhưng gần đây không mở cửa. Thông báo trên tài khoản công cộng cho biết dự định sau Tết sẽ tiếp tục tổ chức triển lãm, nhưng số tranh đang bán khá ít. Mọi người có thể đặt lịch để xem tranh, vào cửa miễn phí, nhưng số lượng có hạn. Nguyên nhân không mở triển lãm không khó đoán, hôm qua có người tổ chức đến cửa hàng của ông chủ, vì lý do an toàn, tạm thời chọn đóng cửa. Các giám đốc đã bình tĩnh bỗng không thể ngồi yên, không hiểu tình hình hiện tại như thế nào. Nếu không tổ chức triển lãm thì sẽ không mở cửa hàng ngày. Những ai muốn xem có thể đợi ngày mưa để đến, có thể sẽ gặp triển lãm. Nói rằng cô nói một đằng là một nẻo, ghen tị với mọi thứ anh ta đang làm, muốn ra ngoài để chia phần. Ôi, ngày mưa có thể xem triển lãm, không có gì lạ khi phòng tranh gọi là một ngày mưa, chỉ vì nổi tiếng hơn trước đó sao? À, thì ra ý nghĩa của tên phòng tranh là như vậy, tôi cứ tưởng phòng tranh cũng là hậu trường của Vũ Chỉ, nên mới có chữ Vũ ở cửa. Không ai đoán được lý do khiến Tống Tế Lễ đột ngột dừng cuộc họp là vì phát hiện ra Trần Tranh không mang giày. Nói thật lòng, tôi vẫn thích phong cách của Vũ Chỉ, cảm giác tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một ảo giác rằng thế giới nên như vậy, chỉ là cô ấy đã thấy và vẽ lại. Hai vết hằn trông rất hài hước, cô cũng không nhịn được cười. Lướt qua một vòng, tôi phát hiện có nhiều thông tin sai lệch. Liên tục truyền rằng Vũ Chỉ sao chép Ưng Ý Chí, tài năng đỉnh cao của Ưng Ý Chí có lẽ chỉ nằm ở hai bức tranh Hoàng Hôn và Tà Dương, những bức tranh sau thì khá bình thường, không gây hứng thú. Trước đây, anh là một người làm việc cuồng nhiệt, chỉ vì lo lắng dư luận có thể làm vợ buồn, nên đã chuyển sang làm việc tại nhà và tất cả các cuộc gặp cũng bị hoãn lại. Ưng Ý Chí đã được thần thánh hóa đến mức hơi quá, có một Vũ Chỉ là tốt. Mặc dù trông giống do con người làm ra, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Trần Tranh hỏi, bài viết gì vậy? Trần Tranh lướt qua các bình luận, không ngờ vẫn có người ủng hộ cô. Dù không thể nói ngay lập tức đã thay đổi hướng đi, nhưng ít nhất không còn ai tiếp tục chỉ trích cô nữa. Kết hợp với bài viết vừa được đăng tải, chắc chắn có người đang giúp cậu. Còn về Ưng Ý Chí, Trần Tranh xem tin nhắn anh ta gửi đến. Kiều Tiêu Vũ không nghĩ vậy, cậu đừng xem thường chú hai. Nếu như anh ấy muốn khuấy động dư luận, thì chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ. Không có lời nào hối lỗi, chỉ toàn là chửi bới cô. Nói rằng cô nói một đằng là một nẻo, ghen tị với mọi thứ anh ta đang làm, muốn ra ngoài để chia phần. Cụ thể là ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên Hoàng Hôn và Tà Dương gây ấn tượng mạnh. Giai đoạn thứ hai với bộ tranh bốn mùa rất tệ. Thật là buồn cười. Trần Tranh xem tin nhắn anh ta gửi đến. Chẳng lẽ Ưng Ý Chí không có ý đồ xấu? Trần Tranh chưa hỏi được câu trả lời. Trong thời gian chờ Tống Tế Lễ kết thúc cuộc họp, cô đã xem xong bài viết ủng hộ mình. Trần Tranh có thể chắc chắn rằng ban đầu Ưng Ý Chí tìm đến không phải để khuyên cô đừng vẽ nữa, mà chắc chắn là muốn cô làm người phụ họa cho anh ta. Tống Tế Lễ xoa xoa mặt cô, học theo cô dùng ngôn ngữ cơ thể, cười em đẹp. Nhiều năm trôi qua, ngoài hai bức tranh đầu tiên nổi tiếng, phong cách vẽ không ổn định của anh ta luôn bị chỉ trích, nếu không thì cũng không cần phải liên tục học hỏi. Ưng Ý Chí chỉ vẽ phong cảnh, không phải là không vẽ được nhân vật và động vật, mà là những bản phác thảo nhanh của cô chủ yếu là tranh phong cảnh, khá cầu thả, anh ta chỉ có thể tự vẽ lại một lần nữa. Anh đang nói với ai? Vì không hiểu được tâm tư của người chính, chỉ biết vẽ theo kiểu sao chép, tô màu một cách cầu kỳ và đường nét không có quy luật, thậm chí còn sao chép cả những sai lầm. Những gì trong bài viết rất hợp lý, không thiên vị. Có thể người khác không nhận ra, nhưng với tư cách là người sáng tạo, cô có thể nhận ra ngay những khiếm khuyết. Tóm lại, Vũ chỉ không đến mức bắt chước Ưng Ý Chí, nhưng khả năng tạo cảnh của cô ấy lại thành thạo hơn Ưng Ý Chí nhiều. Trần Tranh tắt phần mềm mạng xã hội, cô để điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Từ 3 giờ rưỡi sáng, anh ấy chưa chợp mắt, hiện tại đang trong tình trạng chờ đợi lâu. Nếu sau khi mọi việc kết thúc mà yêu cầu tăng lương không được chấp nhận, anh ấy sẽ đến nhà Tống Tế Lễ khóc lóc, làm ầm ĩ, vì tỷ lệ hiển thị của phim truyền hình và điện thoại được điều chỉnh theo thị giác 3 màu. Nếu cô xem, màu sắc của hình ảnh sẽ rất mạnh mẽ, không hài hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc ghế nhẹ nhàng lắc lư, cô đắp một chiếc chăn mỏng, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc dài màu đen mềm mại che nửa mặt, ngực phập phồng, hơi thở đều đặn. Xem lâu dễ mỏi mắt, vì vậy, cô sẽ không xem sản phẩm điện tử trong thời gian dài. Người quản lý của Vũ Chỉ cũng rất biết cách, trong buổi triển lãm đầu tiên có một bộ tranh gọi là tranh bàn tay, rất nhỏ, chỉ vài trăm là có thể mua. Tôi lúc đó thấy rất thích, đã mua 3 bức, chủ yếu vì giới hạn mua 3 bức. Mọi người có thể đặt lịch để xem tranh, vào cửa miễn phí, nhưng số lượng có hạn. Nửa giờ trước bữa tối, Tống Tế Lễ cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp dài dằng dặc. Khi quan sát kỹ, ánh mắt của Tống Tế Lễ không nhìn vào màn hình, mà như đang. Anh bước vào phòng khách, nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp nhất trong lòng mình. Có thể nói là tô màu lung tung, lúc đó danh tiếng đang lên, tranh vẫn được bán với giá cao. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào trong nhà. Rơi xuống người Trần Tranh đang ngủ trên ghế bập bênh. Sau khi so sánh, nếu phải nói Vũ Chỉ bắt chước tranh của Ưng Ý Chí, thì chỉ bắt chước Hoàng Hôn và Tà Dương, mức độ bắt chước rất cao, gần như có thể nói là sao chép. Chiếc ghế nhẹ nhàng lắc lư, cô đắp một chiếc chăn mỏng, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc dài màu đen mềm mại che nửa mặt, ngực phập phồng, hơi thở đều đặn. Thực tế, trong lòng anh ấy cảm thấy bất lực, trong ánh nắng, những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng, tạo cảm giác không thật. Nếu Tiền Châu biết điều này, có lẽ anh ấy sẽ không thể ngồi yên, mà sẽ nổi giận ngay tại chỗ. Tống Tế Lễ cũng không biết tại sao, Trần Tranh mở mắt, đôi mắt nước mơ màng, ý thức giữa tỉnh và mơ. Anh đứng bên ghế sofa, lặng lẽ nhìn, cho đến khi ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn biến mất, anh mới nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô, rồi ngồi xuống. Tống Tế Lễ cố gắng làm ấm bàn tay. Vài lần xác nhận nhiệt độ bàn tay là ấm, mới dám nhẹ nhàng chạm vào mờ u bàn tay của Trần Tranh. Tiền Châu cố gắng không đảo mắt, anh dùng cách nhẹ nhàng nhất để đánh thức Trần Tranh đang say giấc. Kiều Tiêu Vũ gửi cho một liên kết bài viết, cậu xem trước đi, mình cũng đang nghiên cứu. Trần Tranh mở mắt, đôi mắt nước mơ màng, ý thức giữa tỉnh và mơ. Chỉ cần vài nét vẽ, đã có thể xây dựng một bức tranh. Em đói chưa? Tối nay muốn ăn gì? Tống Tế Lễ chắc chắn cô đã tỉnh, ngón tay trượt nhẹ trên má, vén một lọn tóc dài dính vào má, để ra sau tai, lộ ra đôi tai nhỏ xinh, hơi nhọn, xương tai nổi bật rõ ràng, giống như tai tiên, rất đẹp. Nguyên nhân cụ thể không biết, có phải vì hai bức đó là tác phẩm tốt nghiệp, dưới áp lực từ DDL, đã kích thích tài năng vẽ tranh không? Trần Tranh vẫn nằm nghiêng, để lộ nửa mặt còn lại, trên đó có hai vết hằn. Tống Tế Lễ không nhịn được cười thành tiếng, chỉ sau nửa ngày, lượt xem và số lượt thích đã vượt qua 10. Trần Tranh nhìn anh cười gì vậy? Nguyên nhân không mở triển lãm không khó đoán, hôm qua có người tổ chức đến cửa hàng của ông chủ, vì lý do an toàn, tạm thời chọn đóng cửa. Vừa mới tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người lười biếng, chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để tiết kiệm sức lực, cử chỉ rất nhỏ. Các giám đốc càng bối rối hơn, không biết ý anh là gì. Tống Tế Lễ xoa xoa mặt cô, học theo cô dùng ngôn ngữ cơ thể, cười em đẹp. Cô cảm thấy lo lắng, sợ rằng Tống Tế Lễ bị cuốn vào chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh ngồi dậy, cô cầm vài chiếc gương trên bàn, soi gần lại. Trần Tranh nhìn anh cười gì vậy? Hai vết hằn trông rất hài hước, cô cũng không nhịn được cười. Cảnh báo dài dòng, nói nhiều cũng khó nghe, những fan cuồng bảo vệ thần tượng không nên đọc. Cô cười rất đẹp, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ lớn cũng trở nên mờ ảo. Xung quanh mờ mịt, trung tâm thị giác chỉ có cô. Ngày mưa có thể xem triển lãm, không có gì lạ khi phòng tranh gọi là một ngày mưa. Cô đã rất tốt, nhưng anh muốn cô còn tốt hơn, có thể sở hữu tất cả những điều tốt đẹp nhất. Xem lâu dễ mỏi mắt, Tranh, Tống Tế Lễ kéo ghế lại, ngồi xuống. Không có lời nào hối lỗi, chỉ toàn là chửi bới cô. Trần Tranh để gương xuống. Có chuyện gì vậy? Trần Tranh mở bài viết có tiêu đề ai nổi tiếng trước thì có lý. Cảm giác như anh đang chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với cô. Bắt đầu từ khi nào, em không nói chuyện vậy? Tống Tế Lễ hỏi, Trần Tranh rũ mắt, vài giây sau, cô ngẩng đầu lên, nói với anh, sau khi ông bà gặp tai nạn, tôi trở nên không thích nói chuyện. Có một ngày muốn nói, nhưng phát hiện mình không thể phát ra tiếng. Em có từng nghĩ sẽ chữa trị không? Trần Tranh nhíu mày, dùng ngôn ngữ cơ thể hỏi, tôi. Nhất định phải nói chuyện sao? Cách hỏi của cô rất kỳ lạ, ý nghĩ này chỉ thoáng qua. Tống Tế Lễ an ủi cô, không nói chuyện cũng không sao, cả đời như vậy cũng tốt. Nếu em muốn, tôi có thể đi cùng em đến bác sĩ. Cả đời, Trần Tranh cảm thấy bất ngờ, anh không ngần ngại nói ra những từ ngữ như. Cả đời, họ có thể ở bên nhau cả đời sao? Anh có muốn cùng cô sống cả đời không? Trần Tranh không dám tin. Cả đời, thật sự quá xa xôi. Trần Tranh nói, chắc là rất khó. Mẹ tôi đã từng đưa tôi đi xem, nhưng mỗi lần kết quả đều không tốt lắm. Vậy em có muốn không? Tống Tế Lễ chỉ quan tâm đến suy nghĩ thật sự của cô. Trần Tranh chần chừ vài giây rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cô cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Tống Tế Lễ mỉm cười nhẹ nhàng. Em yêu, điều đó có nghĩa là gì? Trần Tranh ngại ngùng nhìn anh, nói, sau khi đến nhà họ Thẩm, mẹ đã tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý, hiệu quả điều trị khá tốt, nhưng tôi nhận ra rằng không nói chuyện. Lại tốt hơn, nếu tôi nói, những người khác trong nhà họ Thẩm sẽ càng đề phòng tôi hơn. Họ lo lắng rằng sự tồn tại của tôi sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ, ánh mắt của họ nhìn tôi luôn nặng nề. Không nói thì tốt hơn, họ sẽ không xem tôi là kẻ thù, còn vì mẹ mà xem tôi như em gái nhỏ. Tôi cũng không mong muốn gì từ tài sản của nhà họ Thẩm, chỉ muốn có đủ ăn, sống sót qua ngày, vì vậy cuối cùng tôi đã chủ động nói với mẹ là không cần điều trị nữa. Cô cũng từng hối hận về lựa chọn của mình, nhưng nếu có thể quay lại, cô vẫn sẽ chọn không nói, dù có trở thành quái vật trong mắt mọi người. Không nói là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Trần Tranh nói, không nói, tôi có thể sống tốt hơn. Tống Tế Lễ cảm thấy đau lòng khi thấy Trần Tranh thường có thói quen suy nghĩ bi quan. Cuộc sống trước đây chắc chắn đã gây ra tổn thương lớn cho cô, dẫn đến tính cách như bây giờ. Cùng với đó là tình hình mà trợ lý Khương đã nói với anh. Lần trước, khi anh cố tình tránh gặp mặt, cô đã thể hiện sự lo lắng vượt quá mức bình thường. Sau khi chịu đựng sự áp bức của Trần Ngạo Xương, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý. Trần Tranh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn có, nhưng vì sợ phản ứng bất thường sẽ khiến Trần Ngạo Xương nghi ngờ, nên cô phải giấu kín. Dù điều đó có đúng hay không, anh vẫn hy vọng có thể tìm được bác sĩ chuyên nghiệp giúp cô giải quyết những bóng ma trong lòng. Tống Tế Lễ không vui vẻ, giờ nghe xong lời Trần Tranh, biểu cảm của anh trở nên nặng nề. Trần Tranh thấy điều đó, cô hiểu tấm lòng của Tống Tế Lễ, mỉm cười. Nếu anh tìm được bác sĩ tốt, tôi có thể gặp bất cứ lúc nào. Được, Tống Tế Lễ ôm chặt cô. Trần Tranh kéo ống tay áo của anh. Anh cúi xuống, hửm, Trần Tranh nói, tôi đã suy nghĩ, cuối tháng này khai giảng, tôi muốn đến Đại học Giang Đô học với giáo sư Chu. Sao lại đột nhiên muốn đi thế? Tống Tế Lễ nhớ rằng cách đây một tuần, kế hoạch của Trần Tranh là sau Tết sẽ cùng Kiều Tiếu Vũ quản lý phòng tranh. Tống Tế Lễ cảm thấy có điều gì đó không ổn, hỏi. Dư luận trên mạng ảnh hưởng đến phòng tranh sao? Trần Tranh gật đầu, môi mím lại. Phòng tranh là tâm huyết của Tiếu Vũ. Tôi không muốn vì mình mà bị hủy hoại. Tôi muốn đi học thêm. Giáo sư Chu là họa sĩ vẽ tranh sơn dầu nổi tiếng trong nước. Ông ấy đồng ý nhận tôi học lớp. Thật là một điều tốt. Chỉ cần em đã quyết định là được. Anh nói, dù Trần Tranh làm gì, Tống Tế Lễ cũng sẽ ủng hộ. Hiện tại, cô đã tốt hơn nhiều so với khi mới đến Giang Đô. Không còn ngồi trong căn phòng nhỏ nữa, mà bắt đầu hướng ra thế giới bên ngoài, có khát khao khám phá. Sau khi đưa ra tất cả quyết định, Trần Tranh vỗ tay, xong rồi, đi ăn thôi. Cô nhảy ra khỏi vòng tay của anh, chạy về phía nhà ăn. Tống Tế Lễ mỉm cười nhưng có phần nhạt nhòa. Trần Tranh, quay lại, bất ngờ nghe thấy tên mình, Trần Tranh dừng lại, cô chớp mắt không biết mình đã sai ở đâu. Đi dép vào, Tống Tế Lễ nhận ra cô có nhiều thói quen xấu, thích đi chân trần trong nhà. Trần Tranh cúi xuống, ngón chân hơi động đậy. Trước đây, cô sống một mình trong một căn nhà, mùa đông có sưởi nên thích đi chân trần, không ai quản lý cô, Trần Ngạo Xương thì không tiện di chuyển, không cần thiết thì không đến. Tống Tế Lễ đứng dậy, anh bế Trần Tranh về, đặt cô vào ghế dao dao. Dép trên sàn đã bị đá văng ra, nằm không ngay ngắn. Anh cúi xuống tìm lại dép, đặt bên chân Trần Tranh, nắm lấy cổ chân cô, giúp cô đi dép. Trần Tranh cảm thấy ngứa, đã tránh vài lần. Tống Tế Lễ nắm chặt, kiên quyết giúp cô đi dép. Giang Đô không giống Kinh Bắc, nếu bị lạnh, có thể bị cảm nhẹ, hoặc sốt vài ngày. Vì vậy, em phải chú ý giữ ấm, đừng để bị lạnh. Tống Tế Lễ lại trở thành người cha hay nói. Trần Tranh cúi đầu, cô nhìn anh chăm chú giúp cô sắp xếp lại, chọc chọc vào vai anh. Tống Tế Lễ ngẩng đầu, hửm, Trần Tranh cười, cảm ơn anh về chuyện trên mạng, thật có tâm. Đã chắc chắn như vậy sao? Tống Tế Lễ thực sự đã nhờ Tiền Châu xử lý các vấn đề trên mạng. Trần Tranh nói, ngoài anh ra, không ai có thể làm được. Ngoài anh ra, không ai làm những điều này cho tôi. Câu cuối cùng, cô không dám nói ra. Trước khi thu thập đủ chứng cứ để chính thức khởi kiện, những bình luận tiêu cực về em trên mạng sẽ vẫn tồn tại. Nếu không chịu nổi thì đừng xem, tôi sẽ để người xử lý. Tống Tế Lễ cũng không thể trực tiếp nhìn những lời nói đó. Một Trần Tranh tốt đẹp lại bị bọn họ biến thành kẻ ác độc. Thậm chí anh mong muốn những ai đã nói xấu cô đều gặp xui xẻo. Trần Tranh, yên tâm đi. Họ chửi rất nhẹ nhàng. Những gì tôi nghe trong thực tế còn thô tục hơn nhiều. Sau khi hoa chân múa tay xong, cô mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tế Lễ không thể cười nổi. Vì đó đều là những nỗi khổ mà cô đã phải chịu đựng. Không thể dễ dàng cười được. Vất vả rồi, anh đột ngột nói. Trần Tranh ngẩn người vài giây. Tống Tế Lễ nghĩ rằng mình đã nói sai, định trêu cô vài câu. Bất ngờ, Trần Tranh tiến lại gần, hôn nhẹ lên má anh, rồi nhanh chóng rút lui, sợ bị kéo lại. Tống Tế Lễ hơi ngạc nhiên, quay đầu tìm kiếm hình bóng của Trần Tranh. Cô đang trốn sau tủ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, quan sát phản ứng của anh. Hành động của cô có phần ngốc nghếch, thật đáng yêu. Tống Tế Lễ nắm tay thành quyền, đặt bên môi, cười khẽ. Người bị hôn là anh, sao cô lại còn thấy ngại? Em đã hôn chưa? Chưa đâu, không tính đâu nhé, Tiểu Tranh. Tống Tế Lễ tiến về phía Trần Tranh. Trần Tranh trốn sau kệ, có thể nhìn thấy đôi mắt của cô qua những khoảng trống. Cô nhìn trộm, giống như một chú mèo con đang quan sát. Để tôi hôn lại lần nữa, rồi xem có tính không. Tống Tế Lễ đến gần kể, tay chống lên, tạo ra một khoảng cách gần gũi. Anh cúi xuống, vừa nãy hôn ở đâu? Mặt Trần Tranh đỏ bừng, vội vàng lắc tay. Không có đâu, thế sao, ngại quá à? Tống Tế Lễ cười xấu xa hỏi. Trần Tranh giả vờ tức giận, hy vọng anh sẽ dừng lại. Bì bì, chúng ta hôn nhau nhé. Tống Tế Lễ hỏi với giọng thấp. Trần Tranh không thể chống cự lại sự thẳng thắn của anh. Cô không thể giả vờ nữa, mặt đỏ như gấc. Tống Tế Lễ nâng tay còn lại, nhẹ nhàng nắm cằm cô, tiến lại gần. Không phải hôn, anh thè lưỡi, nhẹ nhàng chạm vào hõm má cô. Trần Tranh nghiêng đầu tránh đi, dùng ngôn ngữ cơ thể ra hiệu, đừng làm vậy. Mỗi lần thân mật, anh đều vừa hôn vừa liếm, để lại những dấu ấn mơ hồ, vì quá gần môi, rất dễ bị hiểu lầm là đã hôn vào khóe miệng. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có một chiếc đèn đứng sáng, tủ chắn đi phần lớn ánh sáng. Trần Tranh đứng dựa vào tủ, tay để sau lưng, siết chặt vạt áo, khi người đàn ông cúi xuống hôn cô. Trước bàn ăn, anh ăn cô sạch sẽ, sàn nhà ướt đẫm. Chỉ trong chưa đầy một ngày, anh dường như không biết mệt mỏi, họ đã làm điều đó 7 lần. Cảm nhận được tê chướng và sưng lên, cô ngồi thẳng không thể khép chân lại, đau đớn giống như lần đầu tiên. Trần Tranh tựa vào sofa trong phòng khách, nhìn bóng lưng Tống Tế Lễ đang dọn dẹp bếp, giờ cô không thể nhìn thẳng vào bàn ăn, trong lòng thầm hứa sẽ không bao giờ ngồi vào vị trí mà cô vừa nằm, thật sự quá xấu hổ. Lúc 11 giờ tối, Trần Tranh cuối cùng cũng có bữa tối, ăn hết 2 bát cơm. Nếu không sợ đầy bụng, có lẽ cô còn muốn ăn thêm nửa bát nữa. Tắm xong, cô nằm trên giường, mệt đến mức không muốn động đậy. Sau khi Tống Tế Lễ nằm xuống, anh áp sát lưng cô, hỏi bên tai. Ngày mai nghỉ một ngày, ra ngoài đi dạo nhé. Trần Tranh vùi đầu vào gối, dùng hành động để từ chối. Sức lực tiêu hao sau buổi tối cần một ngày ngủ để hồi phục. Còn một lý do khác không muốn ra ngoài, đó là Ưng Ý Chí có tính cách cực đoan. Dư luận trên mạng bắt đầu bất lợi cho anh ta, không chừng sẽ làm liều, tìm cách trả thù cô. Trước khi thu thập đủ chứng cứ để chính thức khởi kiện anh ta, Trần Tranh vẫn nên hạn chế ra ngoài. Ăn một bữa có được không? Tống Tế Lễ hỏi. Trần Tranh quay đầu, ra hiệu, thật ra, tôi thật sự không thích ra ngoài, đi dạo với tôi rất mệt. Cả tâm trí và thể xác đều mệt, mắt cũng vậy. Không thích đi dạo à? Tống Tế Lễ nghĩ rằng cô giống như các cô gái khác, đi mua sắm sẽ rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh nói, nếu trong thời gian ngắn mà nhìn thấy quá nhiều màu sắc, tôi sẽ cảm thấy chóng mặt. Tống Tế Lễ nhớ lại những lần trước cô bị lạc trong trung tâm thương mại, không ngạc nhiên chút nào. Vậy thì không đi nữa. Tống Tế Lễ sẽ tìm cách khác. Trần Tranh cuộn chăn lại, tìm chỗ thoải mái để ngủ. Điện thoại của Tống Tế Lễ rung lên, anh nhận cuộc gọi với giọng không mấy thân thiện. Ba, giờ này có việc gì không? Trần Tranh mở mắt, cơn buồn ngủ tan biến. Tống Tế Lễ ngồi dậy, mẹ biết anh cả và A Linh sắp ly hôn, đang nổi giận đùng đùng sao? Biết rồi, con sẽ qua ngay. Trần Tranh ngơ ngác, cũng theo anh vào phòng thay đồ. Cách chương.